Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 271, vất vả cái đầu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lục Vân bước vào đại viện Hùng gia, hẳn lập tức cảm thấy có hàng trăm con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình với sự nghi ngờ, căm ghét và khinh thường. Đúng là gia tộc hào môn đứng đầu tỉnh, số lượng người đông đúc. Nếu người ta đã hoan nghênh như vậy thì Lục Vân cũng phải đáp lại. Hắn nhiệt tình giơ tay phải lên, vừa vẫy tay vừa cười nói: "Xin chào các đồng chí vất vả rồi." Gần như cơ mặt của tất cả những người có mặt đều giật giật. Hắn tưởng đây là cuộc tuần tra của lãnh đạo Hà, lại còn xin chào các đồng chí. Họ thấy tên này đúng là mắc bệnh thần kinh. Triệu Lôi và vợ không ngừng thở dài. Lục thần y mất trí thật rồi. Trong mắt Hùng Nhật Huy tràn ngập sự tức giận vì động tác mà Lục Vân làm như thể đang khiêu khích anh ta. Vô cùng kiêu ngạo, điều đó như thể giẫm một phát thật mạnh lên mặt anh ta, nhưng anh ta vẫn cười nói: đồng chí đã vất vả rồi, không cần phải khách sáo tặng tôi món quà lớn như vậy đâu. Vất vả cái đầu mày. Hùng Nhật Huy vô cùng tức giận, đương nhiên là vẻ mặt của Hùng Phó cũng không dễ chịu gì. Ông ta sống lâu như vậy cũng chưa từng thấy ai như Lục Vân. Vì thế, cho dù hắn có phải là ân nhân của Hùng Thái Liên hay không thì đêm nay hắn cũng phải nợ máu thì trả bằng mâu. Mã Tam gia, tôi giao thằng nhãi này cho ông đấy. Thế nhưng anh ta không hề chú ý tới Mã Tam gia ở bên cạnh, khi nhìn thấy Lục Vân thì sợ hết hồn. Là hắn, chính hắn là người đã chặt tay ông ta. Là một tu luyện giả vô cùng lợi hại. Rốt cuộc ông ta đen tới mức nào mà lại gặp phải hẳn hai lần trong một khoảng thời gian ngắn như vậy chứ? Ông ta sợ tới mức suýt đái ra quần. Đã sắp chết tới nơi rồi mà còn tăng giá. Làm ơn đừng kéo tôi xuống nước cùng có được không? Mã Tam gia như sắp khóc đến nơi. Ông ta gầm lên, tôi sẽ bồi thường gấp đôi lại nên tôi sẽ không nhận mệnh lệnh này. Các người nên tìm người khác đi. Sau khi nói xong, Mã Tam gia liền quay đầu rồi chạy về phía Lục Vân. Triệu Lôi tái mặt nói, Lục thần y, cậu hãy cẩn thận, người đó chính là Mã Tam gia, được Hùng gia mời tới để đối phó với cậu đấy. Ông ta vô cùng độc ác. Cách chương.